Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186, bắt sống Uchiha Madara. Chuyện như vậy nên đầy đủ chấn động chứ. Hoàn toàn thể Susanoo công kích bị chặn lại rồi, không những ngăn trở, đồng thời còn đem toàn bộ Susanoo đẩy trở lại. Này là sức mạnh cỡ nào a? Nhìn trước mắt tình cảnh này, đời đầu Hokage Senju Hashirama chấn động không biết nên nói cái gì cho phải. Hiểu rõ nhất ngươi, ngươi vẫn là đối thủ của ngươi. Từ thời kỳ chiến quốc đến Konoha thành lập, Senju Hashirama vô số lần cùng Uchiha Madara giao thủ. Đối phương thực lực làm sao hắn biết rõ? Đặc biệt là ở Madara được đệ đệ hắn Uchiha Izuna con mắt sau khi thực lực của hắn lần thứ hai tăng vọt, trước mắt hoàn toàn thể Susanoo càng làm mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng hiển nhiên, Senju Hashirama đối với thực lực của chính mình đồng dạng tự tin. Tiên nhân hình thức, mộc độn, tiên nhân thân thể, có thể so với Kyuubi Chakra. Những này là hắn có thể đối kháng hoàn toàn thể Susanoo dựa dẫm. Dù là hiện tại, hắn vẫn nhớ tới Final Valley cái kia trận chiến đấu, trực tiếp thay đổi địa hình chiến đấu. Madara khống chế Kyuubi, sử dụng uy trang Susanoo, mà hắn lợi dụng tiên nhân hình thức Logarit Senju cùng đối phương triển khai kịch liệt chiến đấu. Cuối cùng hắn thắng, nhưng thắng luôn cảm thấy có một ít không chân thực sai cảm thấy. Hiện tại Hashirama có thể thấy, lần kia kết quả cuộc chiến đấu tựa hồ là ở Madara dự mưu bên trong. Hơn nữa rất hiển nhiên, cái gọi là tử vong cũng không phải thật sự là tử vong. Dường như hắn giờ khắc này trong mắt luân hồi hoa văn như thế. Madara ở lần kia chiến đấu đến một vài thứ gì đó. Giờ khắc này, hắn không biết chính mình có hay không còn có thể áp chế Madara. Nhưng luôn cảm thấy chỉ có hắn có thể ngăn cản Madara. Nhưng là tại đây cái mấu chốt trên, một người khác xuất hiện. Hắn đồng dạng áp chế hoàn toàn thể Susanoo Madara. Tại sao? Chỉ bằng vào trong tay một cái tiểu kiếm, hắn là làm thế nào đến? Senju Hashirama rơi vào trầm tư. Người đàn ông kia tựa hồ nắm giữ vượt qua chakra ở ngoài sức mạnh. Cỡ nào sức mạnh đáng sợ a? Susanoo bên trong Madara trong mắt mang theo kinh ngạc. Đại diện cho phá hoại bạt đao chảm dĩ nhiên không có đem người đàn ông kia chém thành hai khúc. Càng quỷ dị hơn chính là, thậm chí liền ngay cả người đàn ông kia dưới chân thổ địa đều hoàn hảo không chút tổn hại. Hư hao, chỉ là chung quanh hắn vùng rừng rậm kia. Đây là cái gì nguyên lý? Hơn nữa mới vừa Chakra kiếm laser bị đẩy trở về mặt trên mang theo sức mạnh dĩ nhiên có thể thúc đẩy Susanoo. Nhìn tới, hắn vẫn là coi thường tên tiểu quỷ này. Ổn định lại thân thể, hai cái tay đồng thời rút ra hai thanh chakra kiếm laser. Sau lưng cánh bên trong cũng mở rộng ra tay cánh tay hóa thành chakra đao. Bốn chuôi chakra kiếm laser đồng thời nắm trong tay. Trong phút chốc, này đến từ chính Uchiha bộ tộc cường hãn phá hoại cơ khí chạm lộ ra đội hình. Chém giết sao? Loại này cảm thấy ngoại trừ cùng Hashirama chiến đấu ở ngoài chưa bao giờ có. Đứng ở Susanoo hình thoi ô vuông bên trong Madara tâm tình cũng biến thành kích động lên. Hưởng thụ vui sướng chiến đấu a. Duy nhất tiếc nuối chính là huế thổ chuyển sinh. Edo Tensei, thân thể mà thôi. Có điều, tiểu quỷ, bốn chuôi kiếm laser chỉ về bay đến không trung bóng người kia. Làm lấy lòng ta thù lao, ta đem nhớ kỹ tên của ngươi. Ầm ầm, chiến đấu chân chính bắt đầu rồi. To lớn Susanoo múa lên kiếm laser, không trung bắt được bóng người nhưng không có bất kỳ tránh né ý tứ. Mỗi lần công kích đều lựa chọn sử dụng trong tay cái kia thanh tiểu đao đỡ. Chakra kiếm laser cùng đao nhỏ đối kháng ong ong, từ rừng chết vẫn truyền đạt đến toàn bộ Konoha. xa xa tòa kia trung ương chi tháp vẫn nằm ở run rẩy trạng thái. Có thể dự đoán, nếu như khoảng cách đang đến gần một hồi, e sợ chỗ này đã bắt đầu sụp xuống. Chuyện này, đây chính là Uchiha Madara sức mạnh sao? Suzenu, trong truyền thuyết sức mạnh a, quá khuếch đại, có điều cùng cái kia Suzenu tương so với, chân chính e sợ chỉ sợ là bát kiếm đại nhân a. Quá mạnh mẽ, căn bản không phải một cái thứ nguyên thực lực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, to lớn Suzenu múa bóng người, tự nhiên bị ninja cùng các thôn dân xem rõ rõ ràng ràng. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này cấp bậc chiến đấu hình ảnh. Bọn họ thậm chí đều cảm thấy cùng đối phương tương so với. Bọn họ căn bản cũng không tính là ninja. Quá mạnh mẽ, bất kể là Konoha Kenpachi, vẫn là Uchiha Madara, đều cho trong lòng bọn họ lưu lại đầy đủ chấn động. Cùng hai người kia tương so với, bất kể là trung ương chi tháp phía trên tranh đấu bên trong Obito cùng đệ tứ cùng với Kakashi, vẫn là đối lập bên trong Orochimaru cùng Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen đều có vẻ lờ mờ tối tăm. Càng khỏi nói phía dưới, vẫn đang kéo dài tiến hành trung nhẫn cuộc thi. Giờ khắc này Sakura cùng Ino đang đứng ở đây trên có vẻ hơi mê man. Các nàng đúng là đang chiến đấu sao? Nếu như xem như là đang chiến đấu lời nói, cái kia xa xa hai người đối kháng lại giải thích như thế nào? Thần, sức mạnh, Ino hai tay đặt ở ngực ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên quay về Sakura cười cợt. Cuộc chiến đấu này coi như ngươi thắng được rồi. Lần này trung nhẫn cuộc thi ta thu hoạch đã đầy đủ. Chỉ chính mình môi, Ino méo sạch đầu. Ở Sakura ánh mắt nghi hoặc bên trong tuyển chọn bỏ quyền. Làm sao? Sự việc. Sakura đầy mặt mê man. Ino nói tới thu hoạch lại là cái gì? Thoải mái. Ha ha ha. Thoải mái. Đây mới là chiến đấu à. Máu tươi sôi trào cảm thấy rất nhiều năm chưa từng có. Mạnh mẽ như. Vậy chakra. Chakra đao sức mạnh. Khác nào rơi vào điên cuồng bên trong. Không trung mỗi lần kia đem Suzenu vũ khí đánh trở lại nam nhân bỗng nhiên gào thét. Như vậy đao thuật, tuy rằng vẫn không cách nào được ta Dạ Bát kiếm tán thành. Thế nhưng cùng ta giao thủ người trong, không có ai ở ngươi bên trên. Ta Dạ Bát kiếm, nguyện tán tụng ngươi là mạnh nhất. Tiểu quỷ này, Madara ôm vai hai tay bỗng nhiên thả xuống. Cầm quả đấm của chính mình, câu nói như thế này, lại bị một tên tiểu quỷ nói ra khỏi miệng. Mới vừa hắn vừa định lên lời nói lại một lần bị cướp trước tiên nói ra khỏi miệng. Ngươi tính là thứ gì? Dĩ nhiên cũng xứng nghị luận ta Uchiha Madara. Ta Madara, đình chỉ muốn nói đồ vật. Phẫn nộ Madara đem bốn cái tay cánh tay cũng trong lúc đó giơ lên tầng tầng rơi xuống. Đây là Suzenu coi trọng nhất một đao. Suzenu, bốn đao điệu múa, âm âm, vù, bốn cái chakra đao nhắm ngay một cái điểm mới vừa mạnh mẽ công kích. Tuy không bằng vị thú khó khăn như vậy sửa chữa bản đồ phạm vi to lớn, nhưng thắng ở đối với đơn thể uy lực công kích càng mạnh hơn. Chakra bạo phát, Suzenu cũng bắt đầu rồi khoảng cách run rẩy. Không khí chung quanh phảng phất rơi vào đình trệ, đầy đủ 3 giây đồng hồ, không gian rung động hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Toàn bộ rừng chết rơi vào chân chính tĩnh mịch, dập tắt, héo tàn, cây cối mắt trần có thể thấy bị cái kia cỗ rung động phân giải hóa thành khu vực chân không. Mà trung ương chi tháp nơi đó ngay lập tức bị Anbu vô số ninja vây quanh lên. Một đạo hình tròn kết giới bỗng nhiên bay lên. Đây là Anbu liên hợp kết giới. Dù là như vậy, cái kia cỗ rung động cũng rõ ràng để trung ương chi tháp lắc chuyển động. Cũng may cuối cùng ở Anbu ninja nỗ lực, cái kia cỗ rung động quá khứ. Có thể phóng tầm mắt bốn phía. Rừng chết đã hóa thành bụi mù. Sửa chữa bản đồ năng lực. Ảnh cấp không có siêu cường sức chiến đấu. Này, vì là siêu ảnh cấp đứng, một người liền có thể sửa chữa chiến cuộc. Này chính là đối với siêu ảnh sức chiến đấu tốt nhất hình dung từ. Một lúc lâu, bụi mù tản đi, Uchiha Madara Susanoo vẫn đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa. Duy thì bốn cái tay cầm đao đập về phía không trung tư thế. Mọi người căng thẳng trừng lớn hai mắt, nắm giữ Byakugan điều tra viên bỗng nhiên sững sờ. Đệ ngũ Hokage đại nhân còn ở. Hoan hô kéo tới, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Raza cùng ngả biểu hiện cô đơn. Quả nhiên là như vậy phải không? Coi như là Uchiha Madara, cũng không phải tên nhóc cà trớn kia đối thủ. Không chung, đối lập hai bên rơi vào trầm mặc. Uchiha Madara sắc mặt có chút cứng ngắc. Nam nhân trước mắt không hề động một chút nào. Bốn cái chakra kiếm laser bị hắn nhảy lên đến cùng một chỗ. Sau đó rất tự nhiên một tay tiếp được hắn bốn đao điệu múa. Tiếp được, hơn nữa không có trả bất cứ giá nào. Không, đánh đổi cũng có. Răng rác, rõ ràng tiếng vỡ nát truyền vào Uchiha Madara cùng Dạ Bát kiếm lỗ tai. Chuôi này chống đối Susanoo kiếm laser thập tự tiểu kiếm trùng trung gian chậm rãi gãy vỡ. Trung quy chỉ là phàm vật a. Nam nhân trước mắt khe khẽ thở dài, đem thanh tiểu kiếm này tiếp được xoa xoa một hồi. Ngươi trưởng thành a, Madara tiên sinh, có điều không muốn bởi vì đánh gãy thanh kiếm này liền đắc chí. Xin mời Duy, chỉ ngươi khiêm tốn, bởi vì thu cẩn thận tiểu kiếm. Bát kiếm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt chiến ý để Uchiha Madara bản năng muốn lảng tránh. Lời này nghe tới đặc biệt chói tai, đánh nát một thanh kiếm. Ta nhưng là Uchiha Madara a. Bốn chuôi chakra kiếm laser hướng phía dưới ép đi, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Madara lần thứ nhất nghĩ như vậy giết chết một người. Phủ định hắn lý niệm người, sức mạnh thậm chí vượt qua hắn người. Vì là sao không nghe ta nói hết lời đây? Bát kiếm khe khẽ thở dài. Bởi vì, ngươi cho ta một cái rút kiếm lý do a. Bạch, Zanpakuto lạc vào trong tay, cùng với trước chơi đùa hoàn toàn khác nhau. Lần này, ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chính như Itachi nói tới, cầm đao thời điểm, hắn đem hóa thân làm dã thú. Một đao, vẻn vẹn một đao. Cái kia bốn cái Susanoo cầm lấy chakra kiếm laser trong nháy mắt gãy vỡ. Làm sao có khả năng? Trợn mắt lên nhìn cái kia gãy vỡ kiếm laser. Madara hớm miệng muốn nói cái gì? Vậy thì đứt đoạn mất. Cái kia mới vừa chiến đấu tính là gì? Ngươi nên không am hiểu đao thuật đi. Đừng nói ta bắt nạt ngươi. Bỗng nhiên nhớ tới mới vừa người đàn ông này theo như lời nói. Cái kia dĩ nhiên không phải tinh tướng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Dĩ nhiên rút đao, triệt để tiến vào trạng thái sau khi bát kiếm giống như biến thành người khác. Đánh nát cái kia chakra kiếm laser sau khi thân thể bỗng nhiên tăng tốc nhằm phía Susanoo đầu. Madara phản ứng không chậm. Ở bát kiếm xông lại trong nháy mắt đem gãy vỡ chakra đao chặn lên đỉnh đầu. Có thể ở mới vừa cùng đối phương giao chiến thời điểm, bát kiếm đã triệt để hiểu rõ Susanoo trình độ phòng ngự. Hoàn toàn thể tuy rằng so với Itachi cùng Shisui thành thục thể xem ra Haki không ít. Nhưng tính thực chất phòng ngự ở hắn mặt đao trước vẫn không đỡ nổi một đòn. Đương nhiên, này rất khả năng là bởi vì bát kiếm thứ ba chém thường đặc tính nát tan hiệu quả quá mức bá đạo. Mới dẫn đến tình huống như thế. Xoạt xoạt hai đao, Susanoo hai cánh tay trong nháy mắt gãy vỡ. Không kịp bổ sung chakra, bát kiếm bóng người dĩ nhiên tiếp cận. Không có cách nào, đưa tay ra, một cái chói lấy liêm đao quạt tròn xuất hiện ở trong tay. Vứt bỏ Susanoo, Madara thẳng tắp va về phía Dạ Bát kiếm. Susanoo đao thuật cùng tự thân đao thuật không cái gì liên hệ quá lớn. Bỏ qua khôi giáp sau khi thân thể của hắn sẽ càng thêm linh hoạt. Gần người chiến đấu bắt đầu rồi. Thần khớp cùng Uchiha quạt tròn va chạm lóng lánh khác ánh lửa. Phương đông bầu trời đã sáng sủa. Hai bóng người không ngừng mà đan xen. Chỉ có điều Uchiha quạt tròn độ cứng quả thật có chút vượt quá bát kiếm dự liệu. Phu quân đại nhân, này quạt tròn trên có thần thụ khí tức. Tựa hồ nhìn ra bát kiếm nghi hoặc, tinh thần bên trong không gian Kaguya mở miệng nói rằng, thần thụ sao? Bát kiếm bừng tỉnh, vật này thật giống đúng là do thần thụ một phần rèn đúc. Đã như vậy lời nói, hai mắt lam quang lóe lên, như mênh mông hoàn vũ Tensei gần chậm rãi xuất hiện ở trong con ngươi. Cheng, lần thứ hai cùng quạt tròn đụng vào nhau. Bát kiếm quay về gần trong gang tấc, Madara chỉ con mắt của chính mình. Ngươi biết không? Biết cái gì? Madara cảnh giác nhìn bát kiếm cặp mắt kia, vượt qua nhận thức con mắt. Thậm chí từ bên trong cảm giác ngột ngạt có thể liên tưởng đến Rinnegan. Không nghi ngờ chút nào, ánh mắt của đối phương có vấn đề. Kỳ thực cũng không cần như thế mất công sức tới. Từng viên một. Cầu đạo ngọc Gudodama xuất hiện ở phía sau, đặc thù chakra hình thức bắt đầu hình thành. Tensei gần chakra hình thức, không giống với Osusuki xá người tha thứ xác. Bát kiếm Tensei gần chakra hình thức chính là thuần túy màu xanh lam. Ta chỉ là sợ nổi khùng sức mạnh quá mạnh, lập tức đem ngươi triệt để đánh chết. Khe khẽ thở dài. Quỷ dị hoa văn từ cánh tay kéo dài tới trên thân đao. Dù sao bắt sống Uchiha Madara chuyện như vậy, lời đã nói ra sẽ làm người rất thán phục đi. Thần khớp, nắm đao tay bỗng nhiên dùng sức. Xiềng xích va chạm phát sinh một tiếng ong ong. Thời gian phảng phất rơi vào quỷ dị bất động. Bên trong không gian tất cả như bị bát kiếm nắm trong tay. Tuyệt đối khống chế. Bạch. Khoảng cách gần một đao, giản dị tự nhiên một đao, cũng là bát kiếm tín nhiệm nhất chém thường. Trong phút chốc bất động một lần nữa đẩy mạnh, Madara khiếp sợ phát hiện trong tay hắn Uchiha quạt tròn lại bị phân cách thành mảnh vỡ. Mà người đàn ông kia đã đứng ở sau lưng hắn đem đao một lần nữa trở vào bao cầm rượu lên hồ lô. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bỗng nhiên. Bốn đạo ánh đao lướt qua, hình như có lùi lại công kích xẹt qua Madara tứ chi. Trong khoảnh khắc, hắn mất đi hai tay cùng hai chân nắm quyền trong tay. Bốn viên cầu đạo ngọc Gudodama hóa thành xã hội đen, trực tiếp xen vào đến khớp xương nơi. Đây là cái gì đao thuật? Tựa hồ mất đi năng lực phản kháng. Madara cứng ngắc quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông kia. Chưa từng nghe nói đao thuật. Hắn năng lực gần như là thời điểm a. Thu hồi đao, bát kiếm liếc mắt nhìn xa xa trung ương chi tháp, từng bước một đi tới Madara trước mặt. Vẫn còn như lai thời điểm cái kia tư thế, nắm Madara cái cổ đem hắn bắt được không trung. Một lúc sẽ cùng ngươi nói chuyện. Hiện tại ta muốn đi xác nhận một chuyện. Vèo, bóng người bay về phía bầu trời. Xa xa phía dưới đời đầu Hokage. Cùng cùng để phòng bất trắc Konoha các ninja triệt để dại ra. Nhìn chung quanh đây, hai người chiến đấu chân chính sửa chữa bản đồ. Này là sức mạnh cỡ nào a? Hashirama cười khổ một tiếng thở dài. Tiểu cương, ta cảm thấy ta nên nghe lời ngươi. Có thời gian này xác thực không bằng đi làng lá bên trong đi. Dạo, nhìn làng biến hóa so với này mạnh hơn nhiều. Nói như thế nào đây? Có chút đả kích người. Dừng một chút, nhìn Sunet, đời đầu lại sờ sờ cằm. Có điều tiểu cương, Senju bộ tộc chỉ còn dư lại chính ngươi. Sau đó làm sao bây giờ? Sau đó, Sunet lật qua lật lại Byakugan. Bỗng nhiên để sát vào tổ phụ của chính mình đại nhân nói gì đó. Sắc mặt bá một hồi ửng đỏ lên. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Đời đầu nghi ngờ không thôi nhìn mình tôn nữ. Mà, ngươi vui vẻ là được rồi. Tình cảnh có chút hỗn loạn a. Mang theo Madara đi đến trung ương trên quảng trường. Bát kiếm đáp mắt vừa nhìn có chút choáng váng. Obito đang bị Minato cùng Kakashi đánh liên tục lùi về phía sau. Mà Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen đang cùng Orochimaru chơi kéo co trò chơi. Cái gọi là kéo co trò chơi chính là thi quỷ phong tẫn Shiki Fujin mà thôi. Tất càng đã tuổi già, muốn đem Orochimaru linh hồn nhổ ra phong ấn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lắc đầu một cái, chẳng muốn quản chiến cuộc bát kiếm rơi vào trên sân. Dùng hắn Zanpakuto nhắm ngay những người xem say sưa ngon lành Kage cùng với các thôn thủ lĩnh. Các vị, tại hạ mới vừa nói tới thống nhất cuộc chiến. Tựa hồ các ngươi còn không cho ta đáp án đây. Đồng, đem Madara ngã xuống đất. Nhưng không giãy giụa hắn dụng hết toàn lực nhìn về phía một vị trí gật gật đầu. Các ninja chung quy lấy lại tinh thần. Chiến đấu, tựa hồ kết thúc. Không, cũng không có. Sợ hãi các ninja nhìn đằng đằng sát khí dạ bát kiếm không biết nên nói gì. Mà xa xa biến cố cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trong lúc đó cái kia nguyên bản cùng Orochimaru kéo co tử thần bỗng nhiên nhìn lướt qua bát kiếm. Sau đó ngay lập tức như là gặp ma trong nháy mắt biến mất rồi. Vị này cha mới thật sự là tử thần. Cái trước phân thân đã bị triệt để giết chết. Hắn không như vậy ngốc tiếp tục ở lại đây. Này toán cái khúc nhạc dạo ngắn. Chỉ là Orochimaru cùng đệ tam có chút choáng váng. Một cái nguyên vốn đã chuẩn bị hùng hồn chịu chết. Một cái khác đối kháng này cái kia cỗ lôi kéo. Nhưng hiện tại vừa nhìn tựa hồ một điểm ý nghĩa đều không có. Nhưng chân chính biến cố cũng không phải tới bên kia, mà là đến từ chính xa xa một tiếng sống dở chết dở gầm nhẹ. Nhìn kỹ lại, trước bị bát kiếm đánh bán thân bất toại Nagato trên người biến thành màu đen. Bless Jesus sao? Bát kiếm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật. Hào quang màu xanh lục rơi vào Madara trên người. Tươi sống thân thể, tân hùng hổ, trái tim nhảy lên, đẩy ra trên người cắm vào cầu đạo ngọc Gudodama. Madara bỗng nhiên cười bò lên, thuận lợi tiếp nhận từ trên mặt đất khoan ra Black Jesus đưa tới Rinnegan xếp vào đi đến. Tuy rằng trình tự sai rồi, thế nhưng lần này phục sinh hoàn toàn ở ta Uchiha Madara nắm trong bàn tay. Vòng mộ, đùng, đùng đùng, đáng tiếc, vừa dứt lời, người đàn ông kia một cái tát liền đem hắn một lần nữa phiến ngã xuống trên đất. Liền mang theo đem luân mộ biên ngục cái bóng đồng loạt chém cái nát tan. Hắn nhưng là tử thần a, những người luân mộ biên ngục bóng mờ, không bằng nói là phân liệt thể linh hồn. Coi như không có Rinnegan hắn cũng có thể nhận biết được. Chớ nói chi là hắn nắm giữ cùng Rinnegan đồng cấp Tensei gần. Một lần nữa chế phục Uchiha Madara. Bát kiếm thiếu kiên nhẫn dùng Zanpakuto chỉ vào các đại nhẫn thôn Kage. Cuối cùng hỏi các ngươi một lần. Lựa chọn thần phục vẫn là chết. Ngoặc kép chấm chấm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.